Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1057 13 tháng liên tiếp. 11. Tại Real Madrid sân khách 3-2 đánh bại Dortmund ngày kế tiếp. Tây Ban Nha Marca tiêu đề báo bản trang bìa đăng xuất dương dương bóng lưng ảnh chụp. Hiển lộ ra phía sau hắn quần áo chơi bóng dãy số 11, cái số này có song trọng hàm nghĩa, đã là đại biểu cho Real Madrid 11 tháng liên tiếp. Đồng thời cũng đại biểu cho người mặc số 11 quần áo chơi bóng dương dương tại trận này chật. Vật trong trận đấu, hai bắn một chuyền, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh, cầm xuống một trận tranh đoạt tiểu tổ đầu danh mấu chốt chiến dịch. Đôi này Real Madrid tới nói, cực kỳ trọng yếu. Marca báo cho rằng, Real Madrid gần nhất hai trận tranh tài đều biểu hiện được không đại lý nghĩ. Mặc kệ là đối trận Celta Vigo, vẫn là giao đấu Dortmund, Real Madrid đều không có lấy ra làm cho người tin phục biểu hiện. Nhất là tại sân khách đánh Dortmund, đội bóng chiếm cứ 60% hai khống chế bóng suất. Kết quả lại chỉ sáng tạo ra 14 chân sút gôn. Đánh vào 3 cái cầu, trái lại Dortmund, 13 chân sút gôn sáng tạo ra 2 cái dẫn bóng. Nhưng khống chế bóng suất chỉ là 30% 8. Nhưng Marca báo cũng không có nửa điểm chỉ trích Real Madrid cầu thủ ý tứ. Mà là cho rằng, tạo thành Real Madrid trạng thái đê mê chính là 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Đôi này Real Madrid cầu thủ là to lớn tiêu hao. Hơn nữa còn bỏ ra 3 tên đại tướng thụ thương thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, Marca báo cũng cho rằng, trận đấu này thay thế Marcelo đảm nhiệm hậu vệ trái Azpilicueta biểu hiện không tầm thường. Phòng thủ Roy làm được giọt nước không lọt không nói, còn đang tấn công phương diện phát huy ra tác dụng nhất định. Nhất là phía sau nhất cầu trợ công Dương Dương đạt được. Càng là thể hiện ra năng lực của hắn. Trước đó, Marcelo cùng Abeloa tuần tự trọng thương. Cái này khiến Real Madrid người bên trong tâm hoảng sợ. Nhưng Azpilicueta xuất hiện làm cho người thấy được ổn định. Nếu như hắn có thể kéo dài trước mắt biểu hiện, tin tưởng tại Marcelo thụ thương trong lúc đó, Real Madrid cánh trái đem tiếp tục từ hắn đến cầm giữ. Cánh phải Carvajal trận đấu này biểu hiện cũng tương đối thấp mê, nhưng này chủ yếu là cùng hắn đối mặt Rockroy nguyên nhân. Dortmund hiển nhiên đối Real Madrid cánh phải tiến công vô cùng kiêng kỵ. Làm tuổi trẻ cầu thủ, Carvajal vẫn là 10 phần đáng để mong chờ, mà đối với Javi Martinez thụ thương, Marca bảng báo cáo bày ra đây là khá bất lợi tin tức. Bởi vì như thế vừa đến, Real Madrid liền chỉ còn lại Mascherano nhất danh phòng thủ hình giữa trận. Đôi này tiếp xuống liên tục tác chiến khá bất lợi, nhất là muốn cân nhắc đến, cúp nhà vua cũng muốn lại cháy lên chiến hỏa. Đối với bản tiểu tổ mấu chốt nhất một trận tranh tài, Dương Dương phát huy thắng được thế nhân khẳng định cùng tán dương. Nhất là gần nhất 2 trận, hắn liên tục trình diễn lập cú đúp, trợ giúp đội bóng phân biệt đánh bại Celta Vigo cùng Dortmund. Marca báo thậm chí tại bình luận bên trong biểu thị là Dương Dương dựa vào mình ổn định phát huy, mang theo Real Madrid chặt xuống 11 tháng liên tiếp. Ngoại trừ Marca báo bên ngoài, bao quát báo AS, báo quốc gia ở bên trong nhiều nhà Tây Ban Nha truyền thông, đều đối Dương Dương tại trước mắt chi này Real Madrid trong đội tác dụng đưa cho cực cao đánh giá. Cho rằng là Dương Dương tại phong tuyến bên trên cung cấp ổn định dẫn bóng, để Real Madrid có thể chặt xuống 11 tháng liên tiếp. Đồng thời cũng có thể tại tiểu tổ cạnh tranh ở trong đè xuống Dortmund. Nếu như không có Dương Dương, tại Klopp đội bóng áp lực dưới, Real Madrid rất khó toàn thân trở ra. Nước Đức quyền uy truyền thông báo bay cũng đồng dạng cho rằng Dortmund bổn trang tranh tài biểu hiện được phi thường xuất sắc. đối mặt Champions League tam liên quan bá chủ Real Madrid, Đại Hoàng Phong, Bumblebee đá ra mình đặc sắc cùng ưu thế. Trang diện cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Duy nhất khuyết điểm chính là Dương Dương tồn tại để Real Madrid trở nên không thể chiến thắng. Nước Pháp Lê Quay cũng đồng dạng cho rằng Dortmund có xung kích tiểu tổ đệ nhất thực lực, sở dĩ bại bởi Real Madrid, lớn nhất chênh lệch chính là Dương Dương, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, khuyết thiếu nhất danh giống Dương Dương dạng này có tính quyết định mấu chốt cự tinh. Bất quá, nhiều nhà truyền thông cũng cho rằng Real Madrid tình cảnh trước mắt cũng không thể bảo đảm tiểu tổ thứ nhất. Bởi vì Real Madrid bản mùa giải đội hình chủ lực đã tổn thương lui 3 tên cầu thủ. Marcelo cùng Abeloa đều là chủ lực hậu vệ biên. Javi Martinez cũng đồng dạng là cầu tiền vệ mấu chốt một viên. Cái này 3 tên cầu thủ tổn thương nhượng bộ Real Madrid băng ghế độ dày trở nên yếu kém. Đối với cái này, Ancelotti tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị đội bóng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay tại khẩn cấp chế định phương án giải quyết, nhưng hắn lại biểu thị đội bóng có lòng tin giải quyết những vấn đề này, dẫn đầu đội bóng đi ra đoạn này khó khăn kỳ. Đối với Dương Dương, người Ý không tiếc tán thưởng chi từ, cho rằng Dương Dương chính là đương kim thế giới bóng đá cấp cao nhất, siêu cấp cự tinh. Hắn là Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ, cũng là quý báu nhất một bút tài phú. Dortmund trận đấu này cho chúng ta đào xuống một cái to lớn cạm bẫy. Mở màn bọn hắn khai thác co vào phòng thủ, từ bỏ bọn hắn dĩ vãng ưu thế. Cái này khiến chúng ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta cầu thủ rất tốt, tránh đi cái bẫy này. Dương Dương trợ công phi thường trọng yếu, trợ giúp chúng ta lấy được thứ nhất hạt dẫn bóng, cũng triệt để phá hủy Dortmund lúc trước chế định phương án, làm rối loạn đối thủ kế hoạch. Mặc dù Dortmund hai lần san đều tỷ số điểm số, biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, nhưng ta từ đầu đến cuối đều đối đội bóng tràn ngập lòng tin. Đối Dương Dương tràn ngập lòng tin. Đối với tổn thương bệnh, Ancelotti biểu thị huấn luyện viên tổ nhất trí đang tìm kiếm phương án giải quyết, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đội tuyển quốc gia tranh tài trước đó cuối cùng một trận tranh tài, chúng ta mỗi nhất danh cầu thủ đều là sinh long hoạt hổ, mang theo tốt đẹp trạng thái tiến về khu vực Lê Quai đảo. Nhưng sau 2 tuần, chúng ta bắt đầu càng không ngừng giảm quân số. Ta biết, ra sức vì nước là cầu thủ nghĩa vụ, nhưng ta hy vọng đội tuyển quốc gia cùng FIFA cũng có thể ở phương diện này cho chúng ta làm càng nhiều cân nhắc, chúng ta cũng sẽ làm càng nhiều công việc, cố gắng phòng ngừa tiếp xuống lại thêm thương binh. Real Madrid vấn đề là vụ án đặc biệt sao? Đáp án rất rõ ràng, tuyệt đối không phải. Tại trải qua 2 chu quốc nhà đội tranh tài ngày sau Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, ngoại trừ tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đánh cho cực kỳ vất vả. Real Madrid 3-2 thắng Dortmund xem như cường cường đối thoại, nhưng Arsenal lại tại sân nhà không so với 2 bại bởi Schalke 04. Wenger sau trận đấu pháo oanh đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là tai nạn. A Milan tại sân khách 0-1 bại bởi Malaga, đồng dạng biểu hiện đê mê. Juventus tại sân khách hòa Đan Mạch nhược lữ Rostaren. Chelsea sân khách 1-2 bại bởi Shakhtar Donetsk, liền xem như thắng cầu cũng là bị đá cực kỳ gian nan. Bayern Munich sân khách 1-0 thắng Ligue 1 Lille. Barcelona tại lạc hậu một cầu tình huống dưới, quả thực là đến tranh tài bù giờ giai đoạn mới từ Alba đánh vào chiến thắng một cầu. Cuối cùng 2-1 sân nhà nghịch chuyển Celtic. MU thì càng thảm rồi. Sân nhà đối mặt Braga, vốn nên 10 phần chắc 9, nhưng kết quả lại tại hơn nửa hiệp ngay cả ném 2 cầu. Cuối cùng tuy nói nương tựa theo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, ngay cả vịn ba cầu. Thế nhưng chỉ là 3-2 thắng hiểm. Có thể nói, Real Madrid vấn đề không phải ngẫu nhiên, mà là phổ biến tính chất. Đánh xong Dortmund về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó nghênh đón La Liga thứ 9 vòng tranh tài. Lần này Real Madrid là sân khách khiêu chiến Real Mallorca, dương dương kéo dài mình đoạn thời gian gần nhất đến nay xuất sắc trạng thái. Tại tranh tài thứ 8 phút, liên tiếp vào cánh trái Robben thẳng truyền, lăng không rút bắn vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 22, David Silva, Hazard cùng dương dương liên tục truyền lại. Dương dương tại vùng cấm địa bên trong nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cầu thoảng qua hậu vệ. Rút bắn góc xa trúng đích. 2-0, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là dương dương muốn liên tục 3 trận tranh tài trình diễn lập cú đúp thời điểm. Nửa chặng sau phút thứ 70, Hazard đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Dương dương vùng cấm địa bên trong trung lộ nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. Hat-trick, vẻn vẹn 3 phút sau, Robben chuyền bóng, Modric quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau đưa ra một cước thẳng nhét. Dương dương phản việt vị sau chen vào, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 4-0, poker, mặc kệ là tại hiện trường, vẫn là tại trước máy truyền hình, tất cả mọi người sợ ngây người. 21 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng, vẻn vẹn cửu luân thi đấu vòng tròn, đánh vào 21 hạt dẫn bóng. Đây quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Chính Dương Dương cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tại bị Morata thay thế ra sân lúc, hắn càng là kích động cùng Ancelotti cùng Zidane ôm. Hắn căn bản không nghĩ tới đội bóng sẽ đánh đến thuận lợi như vậy. Dẫn bóng sẽ đến đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây không phải một mình hắn công lao, mà là toàn đội tất cả mọi người đang vì hắn sáng tạo cơ hội. Hắn cần phải làm chính là đi chạy ra những cái kia đứng không? Đem đồng đội đưa ra tới cầu, tinh chuẩn đưa vào đối thủ cầu môn. Morata ra sân về sau, rất nhanh liền trợ công David Silva đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 5-0 đại phá Real Mallorca, hào lấy 12 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, mỗi tạp chí lớn nhau nhau dùng khó có thể tin, thiên thần hạ phàm chờ từ ngữ trau chuốt để hình dung dương dương bản mùa giải biểu hiện. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở mùa giải sơ liền đánh ra điên cuồng như vậy trạng thái. Mà nương theo lấy dương dương điên cuồng dẫn bóng, Real Madrid tại trên sân bóng cũng là thế như trẻ tre. Mỗi đầu chiến tuyến hào lấy 12 thắng liên tiếp, làm cho người kính sợ. Bất quá, một vòng này Barca cũng đồng dạng là 5-0 sân khách cuồng thắng Rayo Vallecano. Atletico Madrid sân nhà 3 so với 1 đánh bại Osasuna. Cái này khiến La Liga xếp hạng cũng không có phát sinh bất luận cái gì tính thực chất biến hóa. Real Madrid vẫn như cũ khuất tại thứ 2. 3 ngày sau, Real Madrid tiến về sân khách khiêu chiến cúp nhà vua đối thủ Anco Ano. Đây là Real Madrid trong lịch sử lần thứ 2 tại cúp nhà vua tao ngộ đối thủ này. Có ý tứ chính là, lần trước gặp được là 61 năm trước. Cái kia mùa giải Real Madrid cầm xuống cúp nhà vua quán quân. Bây giờ, thời gian qua đi nửa cái thế kỷ sau lại độ gặp nhau. Tất cả mọi người không biết, Anco Ano phải chăng còn sẽ cho Real Madrid mang đến vận khí. Nhưng đối với chịu đủ tổn thương bệnh ảnh hưởng Real Madrid tới nói, nghênh đón cúp nhà vua cũng không đại biểu cho thu hoạch được cơ hội thở dốc. Bởi vì căn cứ Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quy định, cúp nhà vua đội hình bên trong chí ít cần 7 tên đội 1 cầu thủ. May mà chính là Morata, Hanzi, Nacho chờ cầu thủ đều tiến vào đội 1 danh sách, nhưng có chút vị trí vẫn là không có thay phiên. Lần này Real Madrid là lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Cuối cùng nương tựa theo Morata lập cú đúp, Hanji cùng Herrera dẫn bóng. Sân khách 4-1 đánh bại Anco Ano. Trận chiến này, Real Madrid tuổi trẻ cầu thủ biểu hiện không tầm thường. Morata 2 chuyền 1 bắn. Herrera 1 chuyền 1 bắn. Hanji cũng đánh vào 1 cầu. Tại đường biên cũng là bị đá khá có uy hiếp, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sân khách 4-1 cầm xuống đối thủ về sau. Real Madrid cũng trên cơ bản lấy được tư cách thăng cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra. 1 tháng sau, thứ 2 hiệp tranh tài đem vững vàng tấn cấp. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải mỗi đầu chiến tuyến thứ 13 trận thắng liên tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN